1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Hồng Kông. Không bao lâu Vu Đức Hoa liền cùng lái xe cùng một chỗ, đem Lý Hòa, Tô Minh hai người quần áo mua về. Vu Đức Hoa nói, quần áo dày, mua mấy bộ, chính các ngươi tuyển. Lý Hòa chọn chúng một đầu màu xám quần thường, M bạch ngắn tay, một đôi nguyên thanh sắc giày cứng. Quay cửa xe lên, trực tiếp ngay tại trong xe đổi lại, đem nguyên là quần áo trên người giày nhét vào trong túi. Quay đầu nhìn lại Tô Minh cách ăn mặc, đồ lao động, giày thể thao, Che Guevara ảnh chân dung áo thun, ngược lại là như cái phản loạn thanh niên. Chỉ là màu da sâu một điểm, có chút đen, biểu lộ quá đứng đắn. Nếu như không mở miệng, cùng bản cảng thanh niên không có gì khác biệt. Mặc đồ này không sai, rất trào lưu. Lý Hòa cười nói, sau đó lại hỏi Vu Đức Hoa, Thụy Ngân là tại bên trong vòng sao? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa gật gật đầu, hồi đáp, là tại bên trong vòng. Ta có thể mang ngươi tới điều tra thêm tài khoản. Vu Đức Hoa coi là Lý Hòa là không yên lòng tiền, bởi vậy chủ động nhắc tới nói, bên trong vòng là Hồng Kông đảo trái tim, Hồng Kông tài chính khu, Hồng Kông trung tâm khu buôn bán, chủ yếu từ bên trong vòng tất đánh đường phố, bên trong vòng Hoàng hậu đại đạo, Sĩ Đan Lợi đường phố chờ tạo thành. Cỡ lớn mua sắm cửa hàng cùng quốc tế nổi tiếng thời trang cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Bởi vậy, mới bước lên cảng đảo, rất nhiều thổ hào thích tới đây vừa hiển thân thủ, làm mua sắm cuồng. Lý Hòa nói, số tiền kia, ta có chỗ dùng khác, người đem ta đưa đến bên trong vòng. Trước tìm nhà khách lại nói, còn có lần trước ta để ngươi giúp ta tìm luật sư. Tìm xong sao? Giúp ta làm Ly Ngạn công ty là thứ yếu điều kiện. Điều kiện chủ yếu chính là hắn nguyện ý theo giúp ta đi nội địa. Làm Ly Ngạn công ty là một mặt, đồng thời cũng gấp đem trong tay nhãn hiệu xử lý. Vu Đức Hoa do dự nói, ngươi là không biết, rất nhiều người đối nội vẫn là rất sợ hãi. Đoán chừng nguyện ý đi nội địa luật sư khó tìm. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa trực tiếp đánh gãy Vu Đức Hoa. Sau đó trọng vừa nói, khó tìm, ngươi đùa ta chơi, biết Hồng Kông hàng năm có bao nhiêu mới cầm chiếu luật sư sao? Đại luật sư khó tìm, tiểu luật sư thằng chó còn khó tìm sao? Ta cũng không phải để bọn hắn thưa kiện, chính là chuẩn bị cái văn thư mà thôi. Nếu như cái này còn tìm không thấy, ngươi Vu Đức Hoa thật sự là toi công lăn lộn, chậm nhất xế chiều ngày mai. Ta chờ ngươi tin tức. Lúc này tại Hồng Kông tốt nghiệp nhân số có thể dùng nhiều như chó để hình dung. Cũng không phải nội địa. Còn lên mặt học sinh làm bảo. Muốn có nội địa như thế địa vị xã hội căn bản là không thể nào. Tương đối Hồng Kông kinh tế trình độ đến nói, Hồng Kông sinh viên đều vẫn là giá rẻ sức lao động. Vì lẽ đó Lý Hòa một mực cực lực chủ trương Vu Đức Hoa tại Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện thông báo tuyển dụng đã hiểu được tiếng Trung lại quen thuộc tiếng Anh Hoa Kiều sinh viên. Cái gọi là quốc tế hóa nhân tài, điều yêu cầu thứ nhất chính là ngôn ngữ. Hiểu được tiếng Trung, tương lai bọn hắn có thể dùng tại Trung Quốc thị trường quốc nội. Hiểu tiếng Anh tự nhiên thuận tiện tiến quân quốc tế thị trường. Loại này song ngữ nhân tài ở trong nước là khan hiếm. Nhưng là tại cái khác mới phát kinh tế thể thị trường. Căn bản không thiếu, chỉ cần cho cái cao hơn xã hội bình quân tiền lương. Cơ bản liền có thể thông báo tuyển dụng một nhóm lớn. Bởi vậy Vu Đức Hoa bây giờ tại Hồng Kông trong công ty cơ bản có một cái tính hợp cách chấp hành. Đoàn đội, có phải là quốc tế hóa nhân tài? Lý Hòa còn không rõ ràng lắm. Nhưng là tối thiểu ngôn ngữ ưu thế liền có thể hất ra rất nhiều người một mảng lớn. Ta mau chóng, Vu Đức Hoa bất đắc dĩ thở dài. Có khi gặp được cường ngạnh Lý Hòa, hắn biểu thị tốt bất lực, lại đối lái xe nói, đi công chúa đạo, qua hồng sử đáy biển đường hầm, đi bên trong vòng, tận lực nhanh lên đi. Trên đường đi, Tô Minh đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, giống như vào đại quan viên, đối vật mới mẻ đều kinh thán không thôi. Hắn lần trước đến cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nơi nào có vào sâu như vậy phồn hoa nội địa, có thể cẩn thận nhìn. Tô Minh nói, những này Hồng Kông nữ nhân, đều cho Dương bà tử làm hư. Nhìn một cái vừa mới nữ nhân kia rốn đều dò dỉ ra tới. Vũ Đức Hoa cùng lái xe liếc nhau, sau đó cười ha ha. Lý Hòa che chán đầu, cũng là lắc đầu cười khổ. Hỏi, vậy là ngươi hy vọng nàng xuyên càng nhiều càng tốt, vẫn là càng ít càng tốt? Ngoặc kép, Tô Minh nghĩ nghĩ, đạo, dù sao tương lai vợ ta không thể mặc như vậy là được rồi. Tô Minh đáp án đã rất rõ ràng, loại này gọn gàng dứt khoát thô bạo mỹ cảm, làm hắn rất hưng phấn. Hắn trên thực tế ước gì người ta không mặc quần áo. Nói không chừng còn càng cao hứng đâu. Lý Hòa chỉ đối phong thổ, xã hội phong mạo cảm giác điểm hứng thú, đối nhà cao tầng tương đối không có cảm giác. Bất quá hắn kỳ thật càng thêm chú ý chính là vì sao nơi chật hẹp nhỏ bé có thể sáng tạo kinh tế kỳ tích. Hồng Kông, châu Á, bốn tiểu long, một trong, được xưng là Phương Đông Châu. Một cái ngày xưa không có tiếng tăm gì Nam Hải làng chài nhỏ, trở thành thế giới mở ra, nhiều chức năng kinh tế thể, mặc dù có thể nói ra rất nhiều nguyên nhân, có được danh xưng thế giới tam đại ưu lương thiên nhiên thâm thủy cảng một trong Victoria cảng, có được mở ra kinh tế chính sách, nhưng vẫn là có thật nhiều Trung Quốc lịch sử nhiều loại nguyên nhân tạo nên. Trước giải phóng sau số lớn cao tố chất nhân tài tiến vào bên trong địa đại phê thổ hào, nhà tư bản tài chính chuyển di, thậm chí sau giải phóng Trung Quốc đem Hồng Kông làm đối ngoại cửa sổ, kết chuyển trung tâm, cũng trực tiếp sáng tạo ra Hồng Kông kim dung phát triển. Theo một phương diện khác tới nói, phàm là làm qua trăm năm thuộc địa địa khu hoặc là quốc gia, cơ bản đều không có gì tốt kết quả, nhưng chỉ có hai cái kinh tế thể là ngoại lệ. Một cái là Singapore, một cái chính là Hồng Kông, mà lại đều là người Hoa trưởng khống kinh tế thể. Xem ra người Trung Quốc chủng tộc thiên phú kỹ năng không chỉ là trồng rau. Đại sứ quán trồng rau, Nila bờ sông trồng rau, Nam Cực trồng rau, còn muốn đi vũ trụ trồng rau. Người Trung Quốc thường ở chỗ, trên đất trống nhất định có đồ ăn. Xe vào bên trong vòng, Lý Hòa cự tuyệt Vu Đức Hoa tìm đại tân quán đề nghị. Tùy ý chỉ một nhà quán trọ nhỏ, liền nhà này đi, có tắm rửa địa phương là được. Vu Đức Hoa đi mướn phòng, Lý Hòa cùng Tô Minh ngay tại bên cạnh chờ lấy, lười nhác mở miệng, mở tốt phòng, trực tiếp vào phòng. Một gian phòng ốc, hai tấm giường, rất sạch sẽ, hơn nữa còn có tắm gội vòi phun. Lý Hòa kém chút liền muốn vui đến phát khóc. Vu Đức Hoa nói, các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó ban đêm mang các ngươi đi ca hát khiêu vũ. Tô Minh một mặt chờ mong, Lý Hòa ngẫm lại giấy thông hành kỳ hạn tổng cộng chỉ có 7 ngày, cũng không thể lãng phí thời gian, bởi vậy liền nói, ngươi mang Tô Minh đi dạo chơi, ta mấy ngày nay có việc của mình bận bịu, ngươi bây giờ xuống lầu giúp ta mua kinh tế học người. New York thời báo, hợp sách đã hiệu đính, còn có mới nhất mấy kỳ tin tức báo, tài chính và kinh tế báo chí, mặc kệ chúng tiếng Anh, ta toàn bộ muốn. Vu Đức Hoa nói, ngươi cái này khó được đến một chuyến, báo chí lúc nào không thể nhìn, đừng bút tích, tranh thủ thời gian xuống dưới giúp ta mua lấy đến, sau đó chúng ta liền đi ăn cơm. Lý Hòa không thể nghi ngờ. Chờ Vu Đức Hoa đi xuống lầu, Tô Minh nói, ngươi không đi chơi, ta cũng không đi. Lý Hòa vỗ vỗ Tô Minh bả vai, cười nói, ngươi đi theo ra kiến thức một chút, nhìn xem cái gì gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Cái gì gọi là tà âm, cái gì là mễ mễ thanh âm. Ngoặc kép, Tô Minh coi như trung học trình độ văn hóa, quá cao cấp từ ngữ, rõ ràng lý giải không được. Chính là chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.